Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, 987. Chương 987, khốn ngục người. Hạ, hắn đã chết, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, thất khiếu chảy máu Sở Bạch vừa tỉnh lại, liền nghe được thần bí người lạnh giọng chất vấn. Trong nháy mắt, Sở Bạch ngửi được âm lãnh sát cơ. Hắn nhẫn nhịn đau nhức phát ra âm thanh. Chết ở ra trên đường tới. Gật liên tục xương đầu chưa từng còn lại. Sở Bạch thay thế Vương Khải trả lời. Gặp, nhưng là một con linh lực hình thành bàn tay lớn. Bịch một tiếng, thân ảnh cao lớn chỉ là giơ tay lên một cái. Mạnh mẽ linh lực cách không bóp Sở Bạch cổ. Ngươi làm sao xác định như vậy? Ngươi vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Nói dối, phải trả giá thật lớn. Thân ảnh cao lớn chậm rãi siết chặt một tay. Sở Bạch trên cổ truyền ra xương cốt tan vỡ vang động. Cọt kẹt chi nghe tới cực kỳ dọa người. Ở trước mặt ta cũng dám nói dối. Đánh đổi, sẽ là của ngươi mệnh. Theo lạnh lùng lời nói. Sở Bạch khóe miệng máu tươi giàn giụa. Ánh mắt trở nên ngầm phai nhạt. Người thứ 10 không chết. Đừng giết hắn. Vương Khải vùng vẫy một hồi. Vội vã nói rằng, tuy rằng không chết, chúng ta phỏng chừng hắn hết sức khó sống sót, bởi vì hướng về lúc đi ra, hắn ở cái thứ nhất, bị xung kích to lớn nhất, lao ra sau cùng mây mù thời khắc. Kỳ thực Vương Khải cùng Sở Bạch căn bản không nhìn thấy Từ Ngôn thân ảnh. Thậm chí ngay cả bên người những người khác giống như không nhìn thấy tung tích. Mà đoạn gần nhất ký ức tất nhiên bị đối phương biết được. Vương Khải nói như vậy, kỳ thực không coi là vô căn cứ. Chỉ là mơ hồ kỳ từ thôi. Chúng ta biết tất cả. Có thể toàn bộ xin báo. Như có nửa câu giả tạo. Lại giết chúng ta cũng không trễ. Cùng mệnh tướng so với. Thực sự không có món đồ gì càng trọng yếu hơn. Vương Khải cuối cùng câu này nói tới 10 phần trầm. Thấp. Thật giống hắn nhận mệnh giống như. Đối phương sắp bóp chết Sở Bạch linh lực bàn tay. Quả nhiên triệt bỏ sức mạnh. Người thông minh. Người. Rất tốt, thân ảnh cao lớn chuyển hướng Vương Khải. Ngữ khí lạnh như băng nói rằng, cho các ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, sẽ có người đưa tới giấy bút, đem bọn ngươi trước kia thế giới đang ở hoàn chỉnh phác họa đi ra. Nhớ kỹ, là các ngươi biết hoàn chỉnh thế giới, bao quát thế giới tận đầu. Ta muốn chính xác đến mỗi một tòa cao sơn, mỗi một dòng sông, thậm chí mỗi một gốc cây mộc. Vẽ. Địa đồ, Vương Khải sửng sốt, một bên không dám lên tiếng Trương Đại Kiềm cũng sửng sốt. Một phen có thể nói phải chết ép hỏi, đối phương lại chỉ cần Tình Châu Thiên Địa địa đồ. Điểm này Vương Khải làm sao cũng nghĩ không thông. Các ngươi những này thấp kém khí nô, còn có thứ khác đáng giá ta lãng phí thời gian sao? Thân ảnh cao lớn hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi, trong miệng nói ra sau cùng cảnh cáo. Các ngươi có thời gian 10 năm đến vẽ ra cặn kẽ địa đồ. Nếu như để ta thỏa mãn, các ngươi sẽ sống sót. Nếu như giả dối, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cửa đá khổng lồ chậm rãi đóng kín. Đứng ở ngoài cửa cao to bóng người âm lãnh vạn phần nói nhỏ. Tuyệt đối đừng hoài nghi lời của ta nói. Bởi vì nơi này là hồn ngục, sinh tử của các ngươi. Ở ta trong một ý nghĩ. Ầm ầm. Ánh sáng chói mắt biến mất. Vương Khải đột nhiên đóng lại con mắt. Độc nhãn, chấm ngoặc kép, không người nghe nói nhỏ. Ở Vương Khải trong lòng vang lên. Làm cửa đá rơi xuống một khắc đó. Hắn liều ánh mắt đâm nhói thấy được bộ kia cao to thân ảnh đường viền. Cái kia là một người. Một người cao 2 trượng ra ngoài nam tử cao lớn. Không thấy rõ chân chính dung mạo. Nhưng có thể nhìn thấy đối phương chỉ có một con mắt trái. Mắt phải cản trùm mắt, hẳn là mù một chỉ con mắt, linh bảo giới, địa đồ, Tình Châu Thiên Địa, hóa cảnh, chấm ngoặc kép, Vương Khải không nói nữa. Tâm thần nhưng ở cấp tốc chuyển động, lấy hắn tu luyện mấy trăm năm tâm trí, rất nhanh nghĩ thông suốt then chốt, từ độc nhãn nam tử đôi câu vài lời, thêm vào mình một phen suy đoán, Vương Khải biết được một cái tin tức kinh người, không có xông lên thần mộc trước. Bọn họ vị trí Tình Châu, vị trí thiên địa, căn bản không phải chân chính thiên địa, mà là một kiện dị bảo biến thành thế giới. Nếu như nói chính mình những người này đến từ linh bảo giới, như vậy chạy ra khỏi linh bảo giới, nên mới tính tới chân chính bên trong đất trời. Không trách thần văn bên trên lại không cường giả, không trách phi thăng không đường, không trách nước biển là nhạt, không trách chúng ta không có chân chính nguyên anh. Trong lòng khiếp sợ, để Vương Khải hầu như bắt đầu run rẩy. Này loại suy đoán lật đổ hắn từ trước đến nay nhận thức. Nguyên lai mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, lao ra linh bảo giới mới coi như nhảy ra miệng giếng. Hồn ngục, hẳn là một chỗ lao ngục. Chúng ta ly khai linh bảo giới, trực tiếp bị bắt đến nơi này. Bọn họ là làm sao bắt được của chúng ta? Ngôn Ca Nhi lại đi tới nơi nào? Vì sao không ở nơi này? Càng nhiều hơn nghi hoặc xuất hiện. Vương Khải đè nén trong lòng chấn động, lần thứ hai suy tính đứng lên, có thể được gọi là thần toán tử. Vương Khải ở suy đoán một đường trình độ, xa không phải Hà Điền đám người có thể so sánh. Bàn về lão lạt trình độ, ở những người này trong đó Vương Khải càng kể đến hàng đầu. Bình tĩnh lại tâm thần, Vương Khải cẩn thận cảm giác tâm thần mình bên trong bị mạnh mẽ theo dõi ký ức. Dần dần, hắn phát hiện đối phương theo dõi đồ vật không phải linh thạch linh thảo, cũng không phải pháp bảo vật liệu, càng không phải là linh nhãn hàng ngũ, mà là hoàn cảnh, người theo dõi để ý nhất, càng là hoàn cảnh chung quanh. Nếu như nói vẽ địa đồ, là dùng để phác họa ra Tình Châu rốt cuộc là gục ở một nơi gì, loại hình dáng dị bảo trong đó. Như vậy mới vừa độc nhãn nam tử, muốn chính là tìm tới cái này có thể giả bộ hạ toàn bộ Tình Châu thế giới dị bảo. Bọn họ chỉ có thể giam cầm chúng ta những này linh bảo giới tu sĩ, nhưng không cách nào giam cầm hình thành nhất giới linh bảo. Nói như thế, Ngôn Ca Nhi hay là đang mang theo cái này dị bảo giấu đi ở vùng thế giới này nơi nào đó. Chấm ngoặc kép, suy đoán tới đây, Vương Khải trong lòng chìm xuống. Không thể để cho bọn họ tìm tới Từ Ngôn. Không thể để cho bọn họ tìm tới cái này linh bảo. Chấm ngoặc kép, tình cảnh hôm nay có thể nói tuyệt hiểm, nhưng mà linh bảo giới trọng yếu càng không hề tầm thường. Bởi vì Tình Châu đại địa là bọn hắn những này phá trời người cố hương. Nếu như ngay cả cố hương đều phải bị trở thành người ngoài bản thân quản lý, như vậy Tình Châu vô số sinh linh là được chân chính khí nô. Suốt đời bị người nô dịch, bị lục soát thần hồn ký ức, cũng không có thời gian bao lâu. Đạt đến Vương Khải này loại thần văn đỉnh cao tu vi cường giả, mặc dù hôn mê, cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến người ta kiểm tra đến chính mình toàn bộ ký ức. Nói vậy những người khác cũng phần lớn như vậy. Cảm giác một phen thần hồn bên trong bị theo dõi ký ức, Vương Khải đại thể có thể tính toán ra đối phương lấy được tin tức chỉ có mấy ngày mà thôi. Nhiều nhất ở 10 ngày lấy bên trong. Mà đoạn thời gian đó, bọn họ đang ở trong mây mù cùng các loại nơi hiểm yếu chống chọi. Liền chính mình cũng không biết thân ở nơi nào. Người ngoài coi như biết được đoạn này ký ức, cũng chỉnh nghĩ không ra hoàn cảnh chung quanh. Linh bảo giới nhất nguy nga đồ vật, chỉ có viên kia thần mộc. Nhất định phải đem thần mộc ẩn giấu đi. Chấm ngoặc kép, trầm tư hồi lâu, Vương Khải làm ra một cái quyết định. Nếu đối phương muốn linh mẫn bảo giới địa đồ, không ngoài phác họa ra linh bảo đường viền, mà lớn nhất, nhất là nguy nga đồ vật, nhất định bắt mắt nhất. Vì lẽ đó thần mộc tồn tại mới là tiết lộ Tình Châu thiên địa chân tướng then chốt một chút. Bát ca, bọn họ ra tay thật nặng, chúng ta e sợ không sống nổi đi. Hà Điền xa xôi tỉnh lại, khí tức hơi yếu nói rằng, bọn họ yếu địa đồ, muốn Tình Châu địa đồ. Chư vị, còn có người không có tỉnh sao? Vương Khải thanh âm trở nên trầm trọng vạn phần. Sở Bạch cũng ở đây khắc mở mắt ra, chỉ là cái cổ vô lực rũ, nhìn dáng dấp gầy xương không ít, nên đều tỉnh dậy. Trương Đại Kiềm rốt cục lên tiếng, đây là chỗ nào? Lôi Sơn hư nhược hỏi một câu, địa phủ sao? Chấm ngoặc kép, Văn Thất Dạ thanh âm vang lên, chúng ta sẽ không chết chứ? Lão Thanh Nhà âm thanh thấp kém, tại sao không nhúc nhích được? Lôi Vũ thanh âm mang theo phẫn nộ, chúng ta bị nhốt rồi. Chấm ngoặc kép, sau cùng Kim Uế, có vẻ khí tức cực yếu. Xác thực bị nhốt rồi. Hơn nữa, sau 3 ngày, chúng ta muốn bắt đầu hội họa tình châu giới địa đồ. Nhất định phải tỉ mỉ đến mỗi một tòa núi, mỗi một dòng sông, thậm chí mỗi một thân cây. Đến thời điểm chúng ta nên bị tách ra, từng người vẽ địa đồ. Sau đó so sánh, hơi có chỗ không đúng. Phải có người chết. Vương Khải trong mắt nổ lên một tia tinh mang. Trầm giọng nói rằng, chư vị, ta có một lời cho biết. Đất của ta đồ trên, chỉ có sông lớn thông Nam Bắc, không có thần mộc xuyên bầu trời. Nếu như cùng ta bất đồng, ta sẽ cùng với vậy không cùng người đánh cược một phen sinh tử. Chuyện trọng đại này, việc quan hệ chúng ta sau này lối thoát cùng sinh cơ. Mong rằng chư vị thận trọng, lại thận trọng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.